Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112 giết mặt trà. Nghe được Viên Viên nói lời, chu vi mặt khác siêu năng mèo nhóm toàn đều nhìn lại. Viên Viên cười xấu hổ cười. Ta đùa giỡn nha, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn hừ hừ nói. Ta mới không có nói đùa, thật nghĩ đem mặt trà bắn ra địa cầu. Ích, hắn hiện tại có thể rất lợi hại, coi như ta khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Nói không chừng đều đánh không lại hắn. Viên Viên, sợ cái gì, ta cũng đang thay đổi mạnh a. Ta hiện tại ta cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Bụng đều trở nên đói hơn. Ta buổi sáng hôm nay ăn 2 khối nguyên vị gà. Không có người biết rõ Viên Viên ý nghĩ trong lòng. Bên này siêu năng mèo nhóm còn đang thảo luận tình thế nguy cấp trước mắt. Elizabeth, mặc dù mặt trà cái tên này vừa già lại xấu, nhưng nói thế nào cũng là nhà chúng ta mèo. Tuyệt đối không thể đem hắn tùy tiện giao ra. Đúng rồi, Diana cũng khó được đứng ở Elizabeth một bên. Mặt trà mặc dù vừa nát lại quýt, thế nhưng là Triệu Diệu mèo a. Triệu Diệu trở về biết mèo bị bắt đi, nếu như còn biết chúng ta không có ngăn cản, nhất định rất tức giận. Mặt trà cả giận nói, chờ một chút a, mặt khác coi như xong, hiện tại liền quýt đều là khuyết điểm sao? Không có mèo để ý đến hắn. Môi cầu nói tiếp, ta đã liên hệ Triệu Diệu, hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở về, vậy liền kiên trì một chút. Không thể để cho bọn hắn mang đi. Ngốc trà, Pharaoh từ khi người mặc cơ giáp tổng thống xuất hiện về sau, vẫn chăm chú nhìn đối phương. Giờ phút này đột nhiên hô lớn. Cẩn thận, hắn đến rồi. Chỉ thấy bầu trời bên trong tổng thống không có đạt được đáp lại về sau. Trên người vô số điểm sáng, hàng trăm hàng ngàn đạo cao có thể xạ tuyến đã hướng phía mèo đảo quét tới. Nếu như là muốn giết chết cả cái hành tinh mấy chục vạn, mấy trăm vạn siêu năng mèo, như vậy thì coi như hắn cũng không dám tùy tiện hạ lệnh. Loại này đại đồ sát quá không mèo nói, sẽ bị để mắt tới sỉ nhục trụ. Thế nhưng chỉ là một cái hòn đảo mấy trăm con siêu năng mèo, cũng đều là mục tiêu đồng bạn. Cái kia tổng thống cũng không có cái gì áp lực tâm lý, trực tiếp hỏa lực quét rác. Muốn đem toàn bộ mèo trên đảo siêu năng mèo nhóm đều giải quyết hết. Cùng lúc đó, Pharaoh mèo đã một cái bay tán loạn, một cái lắc mình liền xé rách đại khí, bắt lấy đầu của đối phương, móng vuốt, đệm thịt, cái đuôi, lưng, một chuỗi công kích tựa như là cuồng phong bạo vũ cuốn tới, đánh cho cơn gió đánh nổ, hóa thành vô số sóng xung kích phúc bắn đi ra, trực tiếp làm mặt biển tung bay. Mèo đảo tựa như bị bão quét qua như thế. Nhàm chán, bị công kích tổng thống lại là cũng chưa hề đụng tới. Nhẹ nhàng vươn chính mình vuốt mèo. Phát động năng lực, liền thấy một đoàn bùn đen như thế vật chất tại trên bàn tay của hắn phương tạo ra. Cho Pharaoh mèo cực mạnh uy hiếp cảm giác. Đây là tổng thống siêu năng lực. Diệt thế tạo vật. Diệt thế tạo vật có thể bỗng dưng chế tạo ra một loại nuốt chửng mọi vật. Lớn mạnh tự thân bùn đen, mà nuốt chửng quá trình, cần thiết thời gian là không, cũng chính là bất luận cái gì vật chất, chỉ cần bị bùn đen tiếp xúc đến, liền có thể tại không dây bên trong bị thôn phệ, mà lại bùn đen không nhận bất luận cái gì lực hút, điện từ lực, cường lực, yếu lực ảnh hưởng, chỉ có tổng thống có thể đối với hắn tiến hành hành vi can thiệp. Nói cách khác bùn đen không nhận bất luận cái gì lực cản. Thậm chí tổng thống nguyện ý, có thể một mực khống chế nó, cho hắn gia tốc, trên lý luận đi đến tốc độ ánh sáng cũng là khả năng. Ngay tại tổng thống thi triển diệt thế tạo vật năng lực về sau, Pharaoh mèo liền giống như bị sợ hãi như thế, nhanh như gió lui ra ngoài. Tổng thống, cũng là thật cơ trí, nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, bùn đen đã vèo một cái vọt ra ngoài. Trên đường đi nuốt chửng không khí, ánh nắng khoan khoan khoan khoan các loại vật chất, nhanh như gió lớn mạnh, thấy bùn đen vèo một cái liền đem mảng lớn bùn cắt bốc hơi biến mất. Pharaoh cái đuôi bỗng nhiên dựng lên, thứ này, tuyệt không thể khiến cho hắn đụng phải. hắn nhưng không có Triệu Diệu nhiều như vậy cái mạng, tự nhiên không dám năng lực gì đều liều xác suất đi mạnh mẽ chống đỡ. Mà lại trời mới biết hắn siêu năng miễn trừ có thể không thể chống chọi cái này bùn đen. Thế nhưng bùn đen tốc độ tăng trưởng vượt xa Pharaoh mèo dự đoán. Ngắn ngủi mấy giây, Pharaoh mèo liền theo né tránh bùn đen đồng thời phi cơ tấn công giáp. Đã biến thành toàn lực né tránh. Thậm chí toàn lực né tránh cũng càng ngày càng khó khăn. Không thể tiếp tục như vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta muốn nhìn không thấy. Nhất định phải tìm tới năng lực này. Chấm ngoặc kép, Pharaoh mèo suy tư đến một nửa thời điểm. Biểu lộ liền hơi sững sờ. Liền thấy hai tay hai chân hắn trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Cả người ngơ ngác từ giữa không trung rơi xuống. Tổng thống cười lạnh nói. Ngớ ngẩn. Ta diệt thế tạo vật nếu ngay cả ánh sáng đều có thể nuốt chửng, liền khí lưu đều có thể gạt bỏ, tự nhiên cũng liền có thể vô ảnh vô hình. Liền thấy nguyên lão Pharaoh mèo chỗ đứng yên vị trí, bốn đầu màu đen trường xà từ vô hình trạng thái hiển hiện ra. Sau một khắc vèo một cái chạy về phía Pharaoh mèo, hướng phía thân thể của hắn xoắn giết đi qua, kèm theo bốn đầu rắn đen một hồi xoay quanh cắn giết. Pharaoh mèo biến mất tại trong không khí. Pharaoh mèo ở trên đảo quan chiến siêu năng mèo nhóm một tràng thốt lên. Đều kinh sợ tại Pharaoh tử vong. Mà một bên khác tổng thống lại là khẽ nhíu mày. Nhìn về phía mặt trà vị trí. Liền thấy mặt trà đem Pharaoh mèo ném tới trên mặt đất. Một mặt tâm kinh đảm chiến nhìn xem tổng thống. Không có không gian nhiễu loạn. Không có lực hút biến hóa. Ngũ giác tham số đang thường, thể cảm giác số liệu đang thường, phản ý thức động cơ vận chuyển tốt đẹp, chấm móc lửng, cơ giáp đem trạng thái của mình từng cái liệt ra tại tổng thống mặt nạ bên trong. Tổng thống, không phải không gian biến hóa, cũng không phải ảo giác, không phải tốc độ, càng không phải là ý thức lực, vậy hắn dùng chính là năng lực gì? Vậy mà có thể sử dụng ta cũng không cách nào quan trắc được biện pháp. Cứu cái này không lông mèo. Bộ mặt phân biệt phát động. Tổng thống đã nhận ra đối phương mặt trà thân phận. Ác ma sao? Quả nhiên có chỗ độc đáo. Vậy liền để ta đại biểu thần linh đưa ngươi triệt để tịnh hóa. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tổng thống phía sau bỗng nhiên phun ra đạo đạo đuôi lửa. Phản trọng lực động cơ tản mát ra vô hình gợn sóng. Hắn toàn bộ mèo đã mang theo không khí rít lên. Bay thẳng mặt trà vị trí, giống, Triệu Tuyết, Bạch Tuyền một trái một phải nghênh đón tiếp lấy, lại không cách nào dẫn tới tổng thống ánh mắt mày may nhìn chăm chú. Bốn đầu rắn đen quét ngang mà qua, đã bốc hơi thân thể bọn họ 60% trở lên tổ chức. Nhưng sau một khắc, hai người thân thể một hồi bành trướng, đã sống lại trở về, sau đó một trái một phải bắt lấy tổng thống thân thể. Này mới khiến tổng thống hơi hơi kinh ngạc. Siêu khoái tốc tái sinh. Nhàm chán. Diệt thế tạo vật biến thành rắn đen cuốn ngược. Đã đem trước mắt Triệu Tuyết. Bạch Tuyền bốc hơi một sạch sẽ. Triệt để tiêu tán tại tổng thống sau lưng. Chỉ huy rắn đen hướng về sau công kích đồng thời. Gần như không có dừng lại. Tổng thống đi tới mặt trà trước mặt. Một chỉ điểm ra. Cơ giáp phản vật chất động cơ kịch liệt tác dụng. Tự phát lực trường đồng thời phát động, mang theo đủ để băng sơn phá vỡ biển lực lượng hướng phía mặt trà bao phủ đi qua. Nhưng ngay tại mặt trà nhìn sóng gợn trong suốt cuốn tới, gần như muốn dọa nước tiểu thời điểm, một cỗ mãnh liệt hơn, càng hung, càng ác, càng khiến người ta không thở nổi lực trường theo mặt trà sau lưng bỗng nhiên bùng nổ. Cùng tổng thống cơ giáp lực trường mạnh mẽ đụng vào nhau. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.